Bí quyết thứ hai, một phút khen ngợi. Trên đường lái xe tới nhà người con gái thứ hai của người mẹ một phút, tên là Susan Saunders, người phụ nữ trẻ nhớ lại những điều cô đã học được tối qua. Cô cảm thấy phương pháp này có tác dụng tốt mà lại không quá phức tạp. Bọn trẻ có thể sẽ dễ dàng tiếp thu và thực hiện đây, cô nghĩ. Sau khi đậu xe và đi bộ vào khu chung cư, người phụ nữ trẻ chợt thắc mắc tại sao Susan lại hẹn cô tới nhà vào giữa trưa như vậy. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra ngay, hôm qua Susan có nói với cô qua điện thoại là chỉ đang tham dự một chương trình giường học vừa làm vào các buổi sáng, trong khi chị còn phải chăm sóc hai đứa con, một trai năm nay 11 tuổi và một gái năm nay mới 14 tuổi. Chính vì vậy, Susan rất muốn được ở nhà vào những lúc có bọn trẻ. Dù bận rộn, nhưng Susan tiếp đón cô khá chu đáo. Chị chuẩn bị bữa ăn trưa với một vài món đơn giản nhưng nóng sốt. Người phụ nữ trẻ cảm nhận được không khí ấm áp và thân tình. Cô cảm động nói. Dạ, em cảm ơn chị về bữa trưa rất ngon này. Bây giờ chị sẽ chia sẻ với em về phương pháp dạy con một phút chứ. Chị rất sẵn lòng. Nếu mà càng có nhiều bà mẹ áp dụng những bí quyết này để nuôi dạy con cái, thì càng có nhiều gia đình hạnh phúc thôi. Chắc em đã gặp mẹ chị rồi phải không? Đó là một người phụ nữ lý tưởng. Em có thấy như vậy không? Người phụ nữ trẻ bắt đầu quen với việc mọi người dùng cụm từ người phụ nữ lý tưởng khi nhận xét về người mẹ một phút. Dạ, đúng rồi. Vậy chị thích điều gì ở mẹ của mình nhất trong cách nuôi dạy con cái của cô? Nhiều thứ lắm. Nhưng có lẽ một trong những điều tuyệt vời nhất là bà luôn cho các con biết là bà cần điều gì ở chúng. Đồng thời, bà luôn tạo cho các con cảm giác bà rất là yêu chúng. Vậy có nghĩa là... chị muốn nói tới một phút khen ngợi. Một phút khen ngợi? Đó có phải là bí quyết thứ hai không chị? Đúng rồi. Chị cho rằng bí quyết thứ hai này mang tác động mạnh nhất trong ba bí quyết đó em. Người phụ nữ trẻ nhanh chóng mở quyển sổ ghi chép của cô. Nè, chị nói em nghe. Thật ra bí quyết này đơn giản lắm em. Em biết không, mẹ chị vẫn hay nói vậy nè. Nếu con biết mình đang muốn gì, con sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Cho nên á, mẹ luôn bày tỏ thái độ một cách rõ ràng là mẹ thích hay là không thích những việc các con mình đang làm. Ngược lại, mẹ muốn các con của mẹ cũng phải làm như vậy với mẹ. Thật ra em biết không, lúc đầu cả ba mẹ lẫn con cái đều sẽ cảm thấy không thoải mái, bởi vì hầu hết các bậc phụ huynh đều không đối xử với con cái theo cách bình đẳng, và con cái cũng không quen với việc này nữa. Nhưng mà con cái cũng đừng có nghĩ là lúc nào mẹ cũng làm tốt mọi việc. Nhiều khi á, có thể mẹ đang mệt hay là đang có chuyện gì cần phải suy nghĩ, cho nên là mẹ quên, không thực hiện bí quyết thứ hai. Nói một cách khác, người mẹ một phút cũng giống như tất cả chúng ta. Có lúc thất vọng, có lúc chán nản và cũng phạm sai lầm, đúng không chị? Đúng là như vậy. Nhưng điều quan trọng là ở cái chỗ mỗi lần bí quyết thứ hai được áp dụng, chúng đều mang lại những tác dụng tuyệt vời. Chị có thể nói rõ hơn được không chị? Nghĩa là như vậy. Sau khi cùng các con thực hiện mục tiêu một phút, người mẹ phải dành thời gian để quan sát và phát hiện những việc làm tốt của con mình. Phát hiện những việc làm tốt của các con mình? Đúng vậy. Mẹ chị đã dạy là cha mẹ phải giúp con mình phát huy hết tiềm năng. Hãy để ý phát hiện những việc làm tốt của con mình. Theo em thấy đó, hầu hết các bậc làm cha mẹ chỉ để ý đến con cái họ khi mà chúng làm sai điều gì đó. Hầu như là chúng ta chỉ để ý đến lỗi lầm của người khác mà thôi. Em nói đúng rồi đó. Nhưng trong gia đình chị, mọi người thường để ý việc làm tốt của người khác nhiều hơn. Người phụ nữ trẻ ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ của mình rồi hỏi. Vậy trong trường hợp con chị làm một điều tốt, chị sẽ làm gì? Còn làm cái gì nữa? Chị sẽ thực hiện một phút khen ngợi. Có nghĩa là sao vậy chị? Nghĩa là khi mà bọn trẻ làm điều gì đó mà chị cảm thấy hài lòng, thì chị sẽ ôm chúng vào lòng, nhìn chúng thật là trìu mến và khen ngợi những gì mà chúng vừa làm. Sau đó, chị sẽ nói cho chúng biết chị hài lòng như thế nào về những điều chúng vừa làm. Ngay lúc đó, Susan nghe thấy một tiếng động ở cửa. Chị xin lỗi người phụ nữ trẻ, rồi quay sang gọi con. À, Jimmy, con có sổ liên lạc chưa hả con? Dạ rồi mẹ. Con đem lại đây cho mẹ coi cái. Không nghe thấy tiếng thằng bé trả lời, Susan lại gọi. Jimmy, có đâu rồi? Ở trường mọi chuyện bình thường chứ con? Một lát sau, cậu bé 11 tuổi đi ra với vẻ dè dặt và trao cho mẹ cuốn sổ liên lạc. Mẹ cậu chăm chú xem. Cậu bé bắt đầu cửa quậy đứng ngồi không yên. Tuần vừa rồi cậu nhận được 2 điểm A, 3 điểm B và 1 điểm D. Điểm D cho môn lịch sử. James Saunders, con thật là xuất sắc. Cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhõm. Con coi nè, tuần vừa rồi con đạt được tới 2 điểm A và 3 điểm B đó. Và Susan quàng tay qua cổ cậu con trai một cách trìu mến. Mẹ rất là vui con à. Rất vui là vì con đã đạt được điểm cao. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con ra ngoài chơi một chút nha. Ừ, bất cứ ai được toàn điểm A và B trong sổ liên lạc đều được phép ra ngoài chơi cả buổi chiều luôn. Cậu bé cười sung sướng, cậu chào mẹ và khách rồi chạy biến đi. Đột nhiên cậu quay lại và nói, mẹ ơi, con yêu mẹ. Người phụ nữ trẻ rất đổi ngạc nhiên khi so sánh thái độ bồn chồn và lo lắng của cậu bé cách đây ít phút với khuôn mặt rạng rỡ của cậu bây giờ. Cô không khỏi thắc mắc. Em không hiểu, rõ ràng Jimmy bị một điểm D mà chị. Thì chị cũng thấy mà. Nhưng em thấy chị không nhắc gì đến chuyện điểm D cả. Người phụ nữ trẻ có vẻ suy nghĩ, cô hỏi một cách nghiêm túc. Không nhắc gì đến chuyện bị điểm D môn lịch sử, có phải là hơi thiếu trách nhiệm không chị? Trách nhiệm của chị hay là của thằng bé? Dạ, em nghĩ là trách nhiệm của chị. Chị có học môn lịch sử đâu. Đúng là Jimmy đang học môn lịch sử và theo em nghĩ chị phải có trách nhiệm giúp nó học tốt môn này chứ. Không đâu em, đó không phải là trách nhiệm của chị mà là trách nhiệm của thằng bé. Nếu chị chịu trách nhiệm thay cho nó thì nó sẽ không bao giờ biết cách chịu trách nhiệm về bản thân của mình đâu. Chị có thể giúp các con mình biết ý thức về trách nhiệm của bản thân, tự giải quyết và tự tìm cách xoay sở với các tình huống trong cuộc sống của mình. Bằng cách nào vậy chị? Cách tốt nhất là giúp chúng khám phá cảm giác tuyệt vời khi mà tự mình chịu trách nhiệm về những việc mình làm. À, và chị đã làm như thế nào? Thì như em vừa thấy rồi đó. Lúc nãy, Jimmy cảm thấy là có trách nhiệm về điểm A và điểm B đã đạt được. Nó đang tận hưởng những phần thưởng vì đã nhận điểm tốt. Thứ nhất, nó cảm thấy hài lòng và chị cũng hài lòng. Thứ hai, nó có thể chơi suốt cả buổi chiều và không phải làm bài tập hay là việc nhà. Đó là phần thưởng dành cho nó. Như vậy, chị muốn dạy cho bọn trẻ hiểu rằng trách nhiệm là việc được làm, chứ không phải là việc phải làm, đúng không chị? Đúng rồi, em đã hiểu vấn đề rồi đó. Chị đoán là em sẽ hỏi chị sẽ giải quyết như thế nào với chuyện thằng nhỏ bị điểm D, có phải không? Chị sẽ hỏi Jimmy một số câu hỏi theo cách Socrates dạy trẻ em Hy Lạp. Ví dụ như, con cảm thấy thế nào khi được điểm A và điểm B? Con có thích được điểm tốt môn lịch sử không? Và con sẽ làm gì để đạt được điều đó nè? Chị sẽ hỏi nó vào dịp cả nhà đi chơi cuối tuần này, đúng không chị? Ừ, theo em, Jimmy sẽ trả lời như thế nào đây? Vậy lúc đó thằng bé sẽ nhận ra là khi đạt điểm cao, nó có cảm giác rất vui, lại còn được thưởng nữa. Chính vì vậy, nó sẽ nỗ lực hơn để học tốt môn lịch sử, đúng không chị? Em nói đúng rồi đó. Đó chính là sức mạnh của bí quyết một phút khen ngợi. Người được khen sẽ suy nghĩ, nếu cho rằng như vậy là tốt, hãy chờ nha, tôi còn có thể xuất sắc hơn như vậy nữa. Người phụ nữ trẻ mỉm cười, cô rất thích thú về điều này. Susan nói tiếp. Vì những lời khen khiến chúng cảm thấy hãnh diện về bản thân. Khi đó, bọn trẻ tự biết làm như thế nào để đạt được những kết quả tốt hơn. Có nghĩa là thay vì làm điều tốt vì chị, chúng sẽ làm điều tốt vì chính bản thân chúng. Đúng rồi, đó là một điều rất quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Tất nhiên là vợ chồng chị sẽ cố hết sức để giúp nó lập ra mục tiêu đạt điểm tốt môn lịch sử. Nhưng bí quyết thực sự ở chỗ là bọn trẻ tự chúng mong muốn được làm tốt mọi việc. À, những việc tốt luôn cần có sự động viên khen ngợi đúng lúc. Chị thấy giờ thì em đã hiểu rõ vấn đề rồi đó. Thế là người phụ nữ trẻ đã đúc kết được một số điều qua cuộc trò chuyện với Susan như sau. Một phút khen ngợi sẽ có tác dụng khi 1. Nói trước với con rằng mình sẽ khen chúng khi chúng làm điều tốt. 2. Chú ý những điều tốt ở con cái. 3. Nhắc lại với con một cách cụ thể những điều chúng vừa làm. 4. Nói với con rằng mình rất hài lòng về những điều này. 5. Hãy im lặng trong giây lát để con có thể cảm nhận được cảm giác hài lòng của mẹ chúng. 6. Hãy nói với con rằng mình thương chúng hoặc ôm chúng vào lòng. 7. Khuyến khích con hãy để ý khen ngợi mẹ chúng khi thấy mẹ chúng làm điều tốt. 8. Hãy nhớ rằng tuy chỉ mất một phút để khen ngợi các con, nhưng ấn tượng hài lòng về bản thân của bọn trẻ có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. 9. Khen ngợi không chỉ tốt cho trẻ, mà qua đó người mẹ còn có cảm giác hài lòng về vai trò của mình. Người phụ nữ trẻ nói với Susan: Em cảm ơn chị rất nhiều. Em có thể hiểu tại sao chị lại nói bí quyết thứ hai là bí quyết có sức mạnh nhất rồi. Còn bí quyết thứ ba là gì vậy chị? Susan không trả lời ngay. Có lẽ cô đoán trước người phụ nữ trẻ sẽ hỏi như vậy. Cô gợi ý. Về cái này, sao em không thử đi hỏi chị Ly đi? Em đã hẹn với chị chưa? Dạ, chị ấy đồng ý gặp em vào ngày mai. Em nghĩ là cuộc nói chuyện ngày mai sẽ rất thú vị đây. Bây giờ em xin phép về nha chị. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em. Có gì đâu. Kể từ khi chị trở thành người mẹ một phút, chị luôn có thời gian mà. Người phụ nữ trẻ mỉm cười. Cô đã được nghe cụm từ này ở đâu đó rồi. Rời nhà Susan, người phụ nữ trẻ nhận thấy mình thật sự có cảm tình với chị. Cô nghĩ, chị ấy có một cách sống thật tuyệt vời. Bí quyết một phút khen ngợi thật sự giúp bạn trẻ hay bất kỳ ai khác có xu hướng sống tốt hơn, làm việc tốt hơn. Sự khen ngợi đúng lúc thật là ý nghĩa và cần thiết. Nhưng trên đường lái xe về nhà, cô cũng không khỏi băn khoăn. Liệu phương pháp đơn giản này có thật sự mang lại hiệu quả hay không? Cô quyết định ghé lại một trạm điện thoại bên đường, rồi gọi điện quản cuộc hẹn với cô con gái thứ ba của người mẹ một phút. Cô muốn làm một điều khác quan trọng hơn. Cô muốn tự mình khám phá.